Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4143, một cái trò chơi. 3000 kiếm tông đệ tử, làm 3 cái thiên nhân đội, chia ra 3 đường, đi chặn giết nỗ lực công kích bọn họ những cái kia đội ngũ. Đã có mệnh lệnh, kiếm tông các đệ tử tự nhiên không cần lại bối rối đi xuống. Bọn họ cũng chỉ có thể đi chấp hành. Rất nhanh, 10 tòa quân doanh bên trong, cấp tốc nhảy lên ra 30 chi đội ngũ, phân biệt, hướng về một chi thiếu niên quân đoàn chặn giết tới. Lúc cho tới bây giờ, 10 tòa quân doanh bên trong, toàn bộ đều là người đi, doanh rỗng. Nếu như lúc này, có tên thiếu niên nào quân đoàn phái ra một đội kỳ binh, tập, kích bất ngờ cái này 10 tòa quân doanh, cam đoan có thể không đánh mà thắng. Chiếm lĩnh những thứ này quân doanh, không khỏi hiển nhiên, những thiếu niên này chỉ là đầu đường lưu manh, khất cái mà thôi, bọn họ chưa từng có tiếp thụ qua huấn luyện, đối chiến sơ lược chiến thuật, hiểu rõ cùng vận dụng, cũng biết rất ít, cái này từ bọn họ cái kia tán loạn đội hình, cùng không có chút nào lòng cảnh, giác hành quân cũng có thể thấy được tới. Đối với chiến tranh chân chính, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ huy cái kia 10 tòa quân doanh, không là người khác, chính là Chu Hoành, Vũ. Không chỉ có những thiếu niên này, cần huấn luyện cùng đoán luyện, làm tổng chỉ huy, kỳ thực Chu Hoành Vũ lại làm sao không cần huấn luyện cùng đoán luyện đâu. Từ trên bản chất giảng, Chu Hoành Vũ cùng những thiếu niên này, kỳ thực cũng không có quá lớn khác biệt, đều là khất cái xuất thân, đều không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Sắp bắt đầu huyết dương đảo chiến lược, kỳ thực cũng bất quá là Chu Hoành Vũ dùng lý trí phân tích cùng phán đoán tính ra mà thôi. Chiến tranh chân chính, kỳ thực Chu Hoành Vũ cũng là xa lạ. Đối chiến sơ lược chiến thuật vận dụng, hắn cũng là mơ hồ. Những thiếu niên kia quân đoàn cố nhiên là chưa huấn luyện tân binh đản tử, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng bất quá là một cái không có kinh nghiệm quan chỉ huy mà thôi, mọi người ai cũng không muốn cười ai, ai cũng đừng xem thường ai. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ ngưng tụ ra ác ma chiến thể, huy động một đôi ác ma cánh, lơ lửng tại trong trời cao, ở trên cao nhìn xuống, quan sát đến 30 tòa trong quân doanh, mỗi một tòa quân doanh xuất binh tình huống. 10 tòa quân doanh, bàn bạc 30000 kiếm tông các đệ tử, tuy nhiên thực lực cao hơn 6 đoạn ma thể trở lên, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối chỗ ở thế yếu một phương. 30000 kiếm tông đệ tử đối 900000 thiếu niên quân đoàn, cái chênh lệch này thực sự quá lớn. Chu Hoành Vũ muốn làm liền là thông qua chính mình thông minh tài trí, thông qua đối chiến sơ lược cùng chiến thuật vận dụng, tận lực chịu đựng. Chu Hoành Vũ nhất định phải chỉ huy cái này 30000 kiếm tông đệ tử bảo vệ tốt 10 tòa quân doanh. Đối mặt với 900000 thiếu niên quân đoàn vĩnh viễn trùng kích, Chu Hoành Vũ muốn biết mình rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Cái này đã là đối 900000 thiếu niên quân đoàn khảo nghiệm, cũng là đối 30000 kiếm tông đệ tử khảo nghiệm, càng là đối với Chu Hoành Vũ cái này tổng chỉ huy cự đại khảo nghiệm. Hiện thực tình huống là, nếu như đảm nhiệm có 900000 thiếu niên quân đoàn an toàn đến 10 tòa quân doanh trước mặt, lấy 90000 đối 3000 chiến đấu như vậy, căn bản là không có cách nào đánh. 10 tòa quân doanh đem trong vòng một ngày liền toàn bộ bị chiếm đóng. Một khi như thế, như vậy thất bại không chỉ có riêng là cái kia 30000 kiếm tông đệ tử, Chu Hoành Vũ cái này tổng chỉ huy hiển nhiên cũng là không vượt qua kiểm tra. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 30 chi thiên nhân đội phân biệt vòng qua đường lớn, từ Chu Hoành Vũ chăm chú lựa chọn vị trí, đối những thiếu niên kia quân đoàn phát động đột nhiên tập kích. Nói thật ra, những thứ này 10 tuổi ra mặt các thiếu niên kinh nghiệm thực sự quá ít. 30000 người đội ngũ trọn vẹn kéo ra khỏi hơn 3000 mét, chừng 6 dặm bao dài, làm kiếm tông đệ tử thiên nhân đội đến chiến trường về sau cấp tốc chia làm 10 cái bách nhân đội, theo sau liền bắt đầu điên cuồng đồ sát. Đương nhiên, nơi này đồ sát chỉ là một cái hình dung từ. Chu Hoành Vũ cũng không phải một người điên. Hắn thế nào sẽ thật mệnh lệnh thuộc hạ đi đồ sát những thiếu niên này đâu? Cái này cái gọi là hải đảo tranh bá chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Cái gọi là đồ sát cũng không phải thật muốn giết chết ai. Tham dự lần này hải đảo tranh bá thiếu niên cùng Ma Dương đệ tử của Kiếm Tông nhóm đều mặc lấy kiên cố bì giáp. Chọn bộ bì giáp đem các chỗ yếu hại đều bảo hộ rất tốt. Có thể nói là giọt nước không lọt. Bất quá, những thứ này bộ vị yếu hại bì giáp đều là đi qua đặc thù xử lý. Bì giáp tầng ngoài bám vào một tầng thật mỏng máu túi. Một khi những vị trí này bì giáp bị công kích, như vậy bì giáp tầng ngoài máu túi liền sẽ vỡ tan. Máu trong túi trang lấy chất lỏng màu đỏ liền sẽ chảy ra đến, nhuộm đỏ cả bộ khôi giáp. Một khi máu túi bị đâm phá, vậy liền tương đương tại tử vong. Tất cả túi nước bị đâm phá thiếu niên đều muốn trước tiên đình chỉ hết thảy hành động, lui ra cái này vòng trò chơi. Dựa theo quy tắc, bọn họ tại cái này vòng tranh bá thi đấu bên trong đã tử vong, như là đã chết rồi, thế nào khả năng tiếp tục chiến đấu đâu. Mà lại, đáng nhắc tới chính là tất cả mọi người xứng phát binh khí đều là đao gỗ kiếm gỗ. Hắn lực phá hoại vô cùng có hạn, một khi lực lượng quá lớn, những thứ này đao gỗ kiếm gỗ liền sẽ vỡ vụn. Trên không trung, Chu Hoành Vũ không ngừng quan sát đến trên mặt đất mỗi chi bộ đội tình huống chiến đấu. 10 tòa quân doanh phái ra 30 chi thiên nhân đội, 30 thiên nhân đội lại chia làm 300 cái bách nhân đội. Những thứ này có tổ chức, có kỷ luật, đi qua chuyên nghiệp huấn luyện kiếm tông đệ tử, rất nhanh liền bắt đầu một trận điên cuồng đồ sát. Những thiếu niên kia quân đoàn binh lính đều thực sự quá yếu đuối. Cá thể trên thực lực chênh lệch vượt qua 6 đoạn ma thể. Vẻn vẹn chỉ là 3 đoạn ma thể chênh lệch cũng đã hình thành tuyệt đối nghiền ép. 6 đoạn ma thể chênh lệch dưới trạng thái bình thường hẳn là miểu sát mới đúng. Có thể nói thiếu niên quân đoàn duy nhất cơ hội thắng cũng là dựa vào nhiều người một mạch chồng lên đi, dựa vào nhân số ưu thế bao vây tiêu diệt những thứ này kiếm tông đệ tử. Nhưng là bây giờ những thiếu niên này quân đoàn quá tản mạn, chiến tuyến kéo quá dài, 30.000 người trọn vẹn sắp xếp ra 6 dặm dài đội ngũ. Phía trước lọt vào công kích về sau, phía sau muốn trợ giúp đều trợ giúp không lên. Dù sao khoảng cách thực sự quá xa, thật vất vả đã tới chiến trường, nhưng là đối phương đã rút lui khu vực này. Liền tại những thiếu niên kia bởi vì vồ hụt mà âm thầm bực mình thời điểm, phía sau nhưng lại bị tập kích. Bởi vì tinh duệ sĩ tốt đã chạy đến trước mặt, cho nên đối mặt kiếm tông đệ tử bách nhân đội tập kích, bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ. Kiếm tông các đệ tử đều so những thiếu niên này mạnh hơn rất rất nhiều. Muốn đuổi theo, đối phương liền không có trốn. Muốn chạy trốn, đối phương liền không có đuổi. Cái này căn bản cũng không phải là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Điên cuồng đồ sát, tuy nhiên trong toàn bộ quá trình chiến đấu, cũng không có người nào thật tử vong. Thế nhưng là tại 300 chi bách nhân đội rảo sát dưới, những thiếu niên kia, quân đoàn binh lính nhóm, hoàn toàn không có có bất kỳ chống cự gì năng lực. Nguyên một đám trong nháy mắt liền bị cắt vỡ máu túi. Một thân thê thảm ngốc đứng ở nơi đó. Bất quá, thiếu niên quân đoàn đặc điểm lớn nhất cũng là bướng bỉnh, cũng là quật cường, đánh không lại xảy ra chuyện gì, cho dù chết cũng muốn tung tóe ngươi một thân máu. Bởi vậy, cứ việc đại lượng đối tác từng cái bị tàn sát, thế nhưng là bọn họ cũng không có sợ hãi, càng không có chạy trốn. Không nói đến, đó cũng không phải thật tử vong. Cho dù thật sẽ chết trận, bọn họ cũng cho tới bây giờ không có trốn qua. Bởi vậy, cho dù biết rõ đánh không lại tất cả thiếu niên, nhưng vẫn là trước đi sau, sau đó hướng chiến trường vọt tới. Sau đó, tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, 30 chi bách nhân đội, đối 30 tòa quân doanh, phát động tập kích bất ngờ. Thừa dịp thiếu niên quân đoàn tất cả thiếu niên, đều xông ra quân doanh đổi. Mạng thời điểm, 30 chi bách nhân đội, trước sau vọt vào thiếu niên quân đoàn quân doanh, chặt, đứt quân doanh chính trung tâm chỗ cột cờ. Dựa theo quy định, một khi cột cờ bị chạm đổ, như vậy tòa này đại doanh, liền, xem như luân hãm. Đổi đến thực tế trong chiến đấu, người ta đều xâm nhập ngươi quân doanh, còn không đem ngươi lương thảo cho, thiêu sạch sành xanh a. Một khi đã mất đi lương thảo tiếp tế, coi như người còn tại cũng vô ích, chỉ là dùng đói, đều có thể đem bọn hắn toàn bộ chết đói. Hết chương.